hơn nữa đổi một cách nói khác. Này, tên tiểu tử thúi ngươi đây chẳng phải là đã trở thành chó săn của triều đình sao? Long Thiên Tứ truyền âm nói, trước kia, đảm nhiệm Hoàng Thành Tư đơn giản là cũng chỉ có một mình Trần Khuynh Địch, nhưng mà bây giờ, nếu như Trần Khuynh Địch thực sự chấp trưởng nhiệm vụ mà Thánh Thượng Đại Càn giao phó, sau đó lại dẫn các trọng thần Đại Càn cùng đi đến Tu Di Sơn đập phá, chỉ sợ là cả Thuần Dương Cung sẽ bị xóa tên khỏi Thánh Địa Võ Đạo, biến thành chó săn triều đình mà người người đều muốn đánh. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Long Lão Thất Phu, Trần Khuynh Địch mặt không đổi sắc, cũng truyền âm nói, người ngẫm lại xem. Ở trong 10 đại thánh địa võ đạo thiên hạ, tiên cung không quản sự tình thì không tính, ở trận chiến Thái Hoa Sơn, Thuận Dương cung chúng ta đắc tội với Phật Môn và Kiếm Tông. Vào thời điểm ở Tuần Châu Đạo đắc tội với Vô Sinh Đạo, trước đó giáo chủ Minh Giáo xuất thủ đối với ta và Ngạo Thiên, Mặc Môn thì không cần phải nói, đã là kẻ thù chuyển kiếp, tính toán như vậy. Còn mẹ nó. Toàn thân của Long Thiên Tứ lập tức chấn động, đã đắc tội 5 cái. Không sai, Trần Khuynh Địch bình tĩnh gật gật đầu, nói thật, vào một số thời khắc, không phải là Thuần Dương Cung không muốn đắc tội thì sẽ không đắc tội, sau trận chiến Thuần Dương Cung, cựu oán giữa Phật Môn và Kiếm Tông đã triệt để biến thành không thể hòa giải, cân nhắc đến tình huống ở giữa Vô Sinh Đạo cùng với Mặc Môn cũng sẽ không có khả năng nể tình, giáo chủ Minh Giáo thì là hoàn toàn tự mình tìm tới cửa. Phật Môn cùng với Kiếm Tông thì tạm thời không nói, Vô Sinh Đạo sau khi bị Đại Càn trọng thương thì cũng rất bình thường, Mặc Môn có thể xưng là Thánh Địa Võ Đạo là nhờ vào cơ quan thành. Nếu không có cơ quan thành thì bọn họ chỉ là thế lực nhất lưu, cho nên ở trên thực tế có uy hiếp đơn giản chỉ có 3 cái Thánh Địa Võ Đạo, bao gồm cả Phật Môn và Minh Giáo. Ở trong 3 mạch đạo, Phật, mà đã đắc tội 2 cái, như vậy còn chơi cái gì? Long Thiên Tứ không hổ là Long Thiên Tứ, sau khi nhận rõ hiện thực, lập tức đưa ra kết luận, không được, cái đùi của triều đình chúng ta nhất định phải ôm chặt. Nói rất đúng, Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ rốt cục đã đạt thành nhận thức chung, sau đó hai người đồng thời quay đầu, dùng một loại ánh mắt tha thiết nhìn về phía 4 vị đại lão đại càn. Hít hà, Lý Đồng Thần hít vào một ngụm khí lạnh. Trần đại nhân, không sai biệt lắm cũng nên nói chuyện chính sự rồi. À, đương nhiên, nói chuyện chính sự. Ở trên mặt của Trần Khuynh Địch cùng với Long Thiên Tứ lập tức nặn ra nụ cười, trên dưới Thuần Dương Cung chúng ta đã đạt thành nhất trí, muốn hợp lực phát động tiến công đối với Phật Môn. Xem như là công trạng chúng ta đầu nhập vào Đại Càn, đương nhiên, hành động như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng trên phạm vi lớn đối với danh dự của Thuần Dương Cung chúng ta ở trên giang hồ, cho nên nếu có thể, chúng ta hy vọng triều đình cũng có thể cho chúng ta một chút xíu ủng hộ. Ồ, Lý Đồng Thần trừng mắt nhìn, các ngươi thật đúng là dự định đi Tu Di Sơn đập phá sao, không, không, không. Lý Đồng Thần lập tức cảnh tỉnh mình ở trong lòng, ở phía sau chuyện này nhất định có âm mưu không thể cho người biết. Thuận Dương Cung làm sao có thể ngoan ngoãn làm ra loại sự tình đoạn tuyệt với giang hồ này, dừng lại một chút, Lý Đồng Thần hỏi một câu mang tính dò xét, Quý Tông cần ủng hộ gì? Rất đơn giản, Trần Khuynh Địch vỗ tay phát ra tiếng, nếu muốn xuất thủ đối với Phật Môn, đánh ra thanh thế của Đại Càn, vậy thì tuyệt đối không thể thua. Nếu không chỉ sợ là sẽ có kết quả hoàn toàn ngược lại, mà thật bất hạnh là, hiện tại nghĩa phụ của ta không có ở đây. Thực lực của Thuần Dương Cung đối với Phật Môn thật sự mà nói là có một chút không bằng. Xác thực là như thế, Lý Đồng Thần cẩn thận hồi đáp. Đã như vậy, chúng ta cần sự trợ giúp của Đại Càn. Nếu như Đại Càn có thể phái ra 1, 2 vị võ giả có thực lực giống như là chư vị đến trợ giúp chúng ta, tin rằng phần thắng khi đối phó với Phật Môn sẽ tăng lên nhiều. Hủy diệt Phật Môn là không thể nào, nhưng ít ra là có thể chèn ép khí thế của giới tông phái, không phải sao. Lời nói của Trần Khuynh Địch thoạt nhìn là rất có đạo lý, nhưng thật ra lại không bình thường. Đây chính là vấn đề ở bên trên thị giác, đối với Trần Khuynh Địch mà nói, ở trong 3 mạch đạo, Phật, Ma, hắn đã đắc tội 2, không ôm chặt đùi của Đại Càn chỉ sợ là sớm muộn cũng phải lật xe. Nhưng ở dưới cái nhìn của Lý Đồng Thần, Thuần Dương cũng mặc dù có xung đột cùng với giới tông phái, nhưng trên thực tế mỗi một cái thế lực ở trong giới tông phái không phải là đều có xung đột với nhau hay sao, giang hồ đơn giản chính là chuyện như thế, thật sự đến thời điểm phản càn. Lý Đồng Thần tin rằng những tông phái này tuyệt đối sẽ bỏ qua hiểm khích lúc trước, liên hợp lại cùng với nhau, cho nên hắn thấy Thuần Dương Cung đầu nhập vào là rất không đáng tin. Nhưng bất kể như thế nào, nếu Trần Khuynh Địch đã nói như vậy, Lý Đồng Thần mở miệng nói một lần nữa, nếu Trần Tông Chủ dự định tiến công Phật Môn, vậy chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng hiện tại hãy lập tức tổng động viên, xuất phát đến Tu Di Sơn thì như thế nào, ta không tin ngươi sẽ thực sự đi đến Tu Di Sơn. Hắn nghĩ sau khi nói ra lời này, Trần Khuynh Địch tất nhiên sẽ lấy cớ để ngăn chặn nhóm người mình, bản thân hắn sẽ thừa cơ quan sát biến hóa của Thuần Dương Cung một chút, nhưng mà ai ngờ được. Tốt. Trần Khuynh Địch đột nhiên vỗ tay một cái, phát ra thanh âm trầm bổng du dương nói, tể tướng đại nhân quả nhiên là hiểu rõ đại nghĩa. Quan tâm đến quốc gia. Nghĩa bạc phân thiên. Đã như vậy, vậy Trần Khuynh Địch ta sẽ liều mình bồi quân tử. Hiện tại liền xuất phát đi đến Phật Môn, Lý Đồng Thần ấy, tại Tu Di Sơn, gần đây tâm tình của đám không có một chút kém. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Kỳ quái, xem như là võ giả kích toái mệnh tinh, đàm không vốn hẳn nên có lực khống chế 100% đối với tâm trạng của mình, nhưng ở trong khoảng thời gian gần đây, hắn lại thường xuyên sẽ xuất hiện tình huống tim đập rộn lên không có một chút lý do nào, hô hấp dồn dập, còn có khí huyết dâng trào, chuyện này khiến cho đàm không cảm thấy vô cùng không hiểu, thực sự muốn nói, chẳng lẽ đây chính là cảm giác động tâm, khụ khụ. Đàm không lắc đầu, ném tạp niệm ở trong lòng ra khỏi não hải, vừa thấp giọng tụng niệm Phật hiệu, vừa vận chuyển công pháp, dự định để cho mình chấn định lại một lần nữa, không sai, mình là phương trượng Phật môn, không có gì phải sợ. A-di-đà Phật. Đại sư huynh, cửa ra vào bảo điện đại hùng bỗng nhiên bị đẩy ra, Đàm Hoa bước nhanh đến, trên mặt còn mang theo vài phần biểu lộ lo lắng. Lập tức khiến cho cả người Đàm không đều trở nên khẩn trương, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu là hiện tại hẳn là có thể biết rõ đã phát sinh cái gì. Thân làm trí cường giả, Ngô không không lo lắng đến những sự tình đã biết, bằng vào nội tình của Phật môn qua nhiều năm như thế, chỉ cần là sự tình mà hắn biết, hắn cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Chân chính khiến cho Ngô không cảm thấy bất an là những sự tình không biết kia, cổ nhân thật sự là nói không sai, không biết mới là thứ kinh khủng nhất. A-di-đà Phật, tỉnh táo, Đàm Hoa. Vội vàng hấp tấp thì còn ra thể thống gì, Ngô không bình tĩnh nói ra, đã phát sinh chuyện gì, chẳng lẽ là đại càn đã đánh tới cửa rồi. Không phải, Đàm Hoa lắc đầu, nói, trên thực tế, đây cũng là một chuyện tốt, Ngô không đang định phơi bày một ít khí chất thái sơn sập trước mắt mà mặt không đổi sắc hơi sững sờ, chuyện ra sao, không phải là tin tức xấu mà là tin tức tốt. Là chuyện gì? Phương trượng sư huynh còn nhớ rõ thuần dương cùng chứ, nhắc đến ba chữ này, thần sắc của Ngô không lập tức trở nên cổ quái, trên thực tế, thân làm phương trượng Phật môn. Một trong những người dẫn đầu phản càn, Ngô không cũng không có nhiều ác cảm đối với Thuần Dương Cung, trận chiến ở Thuần Dương Cung kia cũng là do Đàm Hoa dốc hết sức chủ trương. Còn Ngô không thì là lộ ra thái độ thờ ơ đối với chuyện này, vốn dĩ mà nói Phật môn cùng với Thuần Dương Cung cũng không phải là không thể hòa giải, nhưng mà xấu hổ ở chỗ là trong trận chiến Thuần Dương Cung, Phật môn đánh thua, không chỉ có đánh thua, còn bị Thuần Dương Cung công nhiên yêu cầu bồi thường, cũng bị ép phải bỏ ra một chút đại giới. Mới có thể mang đệ tử hãm sâu trong Thái Hoa Sơn trở về, chuyện này cực kỳ làm tổn hại mặt mũi của Phật môn, mà xem như là thế lực rất coi trọng mặt mũi ở trong giang hồ. Phật môn tuyệt đối không thể nhịn cơn tức này, nguyên nhân chính là vì như thế, mâu thuẫn ở giữa Phật môn cùng với Thuần Dương Cung đã trực tiếp trở nên không thể điều hòa. Đến đây có lẽ sẽ có người hỏi, nếu như Ngô không lộ ra một chút đại khí, một chút chuyện nhỏ này không phải là liền có thể bỏ qua. Đáng tiếc, sự tình cũng không phải là tính như vậy, nếu như Thái Hoa Tiên Nhân, Đình Thiên Cơ còn ở đó, vậy Ngô không làm như vậy tự nhiên là không có gì đáng trách, mọi người có chơi có chịu, cãi nhau một trận vẫn còn là bạn tốt, nhưng vấn đề người cầm quyền Thuần Dương Cung bây giờ là Trần Khuynh Địch, đối với rất nhiều người mà nói, Trần Khuynh Địch vẫn chỉ là vạn bối. Mà nếu như lúc này Ngô không lựa chọn bỏ qua hiểm khích lúc trước, chỉ sợ người giang hồ trái lại sẽ đồn đãi là Ngô không nhận sợ ở trước mặt một tiểu bối như Trần Khuynh Địch, cho nên chỉ là không để ý tới Thuần Dương Cung. Đã coi như là Ngô không có lòng dạ bao dung, rõ ràng là người đánh ta, kết quả vẫn là ta sai, có phải là cảm thấy rất vô sỉ, rất không biết xấu hổ hay không, nhưng đây chính là hiện thực. Cho nên thứ hiện tại Ngô không không muốn nghe đến nhất, chính là tin tức có liên quan đến Thuần Dương Cung, nhưng tin tức cũng đều đã đưa tới cửa, không hỏi thì lại không hợp tình ý. Cho nên Ngô không cuối cùng vẫn là thở dài, mở miệng hỏi, Thuần Dương Cung thế nào? Đàm Hoa chực chực lưỡi, sau đó có một chút chần chừ nói, trên thực tế, là một vị đệ tử Thuần Dương Cung tới bái phỏng Phật môn ta, nói là đến trả nhân quả. Nhân quả, hai mắt của Ngô không sáng lên. Đúng thế. Phương Trượng hẳn là còn nhớ, chính là vào thời điểm Lưu Ly đi ra bên ngoài du lịch trước đó, phát hiện ra Phật tử, hơn nữa qua một đoạn thời gian không thấy. Khoảng cách tu vi của vị Phật tử kia đối với sinh tử quan cũng chỉ cách xa có một bước, theo lời nàng nói, lần này là vì tu vi tiến thêm một bước mới đến bái phỏng Tu Di Sơn. Ồ, vẻ không hiểu ở trong mắt của Ngô không càng lúc càng nồng đậm, thân làm phương trượng Phật môn, Ngô không đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gì là thuyết pháp trả nhân quả. Ngay cả Phật tử nói tới trong điển tịch Phật môn, kỳ thật Ngô không cũng là bán tín bán nghi, lúc trước để cho Huyền Lưu Ly ra ngoài tìm Phật tử. Kỳ thật càng nhiều chỉ là một cái cớ để cho Huyền Lưu Ly rời khỏi Tu Di Sơn, lịch luyện một phen thật tốt mà thôi, mà cái gọi là Phật tử. Là Trần Tiêm Tiêm đúng không? Đúng thế. Ta nhớ được trước đó ta từng để cho Lưu Ly giao ngũ trí quan cho nàng, Đàm Hoa ngươi cảm thấy tình huống của vị Phật tử kia như thế nào? Đàm Hoa nhíu nhíu mày, nói, trên thực tế, hiện tại ta thực sự là có một chút tin tưởng cái gọi là thuyết pháp Phật tử, khí tức trên người của vị Trần Tiêm Tiêm kia bổ sung lẫn nhau cùng với Phật môn ta, hai bên dung hợp vô cùng hòa hợp, thậm chí là so với khí tức trên người của tăng nhân trong Đạt Ma Đường càng cao hơn một chút. Trên người của nàng là võ công Phật môn chính thống. Đúng thế, Đàm Hoa nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, sư huynh, người nói có phải là do ngũ trí quan hay không? Để cho nàng vào đi, Ngô không cắt đứt lời nói của Đàm Hoa, mà lông mày của Đàm Hoa thì là càng nhíu chặt hơn, sư huynh, mặc dù lời này của ta là không quá thích hợp, nhưng Trần Tiêm Tiêm dù sao cũng là người thuần dương cung, nếu để cho nàng lên núi, ta cảm thấy hẳn là nên cẩn thận thẩm tra một phen, đề phòng có trá. Không sao, Ngô không vung tay lên, lộ ra vẻ rất là tự tin, Phật môn ta chẳng lẽ ngay cả lòng tin để cho một vị võ đạo tông sư lên núi cũng không có hay sao? Có ta tọa trấn ở nơi này, không cần phải e ngại, mà cùng lúc đó, ngay ở bên ngoài Tu Di Sơn, Trần Tiêm Tiêm thì mặc một thân váy hoa, đang giằng co cùng với một người. A-di-đà Phật. Trần Thí Chủ, đã lâu không gặp, nhìn Huyền Lưu Ly trước mắt đã bỏ đi mái tóc đen, nhìn qua hết sức tường hòa. Không có một chút bộ dáng hung tàn nào khi chiến đấu cùng với bản thân ở trận chiến thuần dương cung trước đó, Trần Tiêm Tiêm nhíu mày. Đã lâu không gặp. Huyền Lưu Ly. Không biết Trần Khuynh Địch vẫn khỏe chứ, vừa dứt lời, Trần Tiêm Tiêm liền lập tức trở nên cảnh giác, nhìn chòng chọc Huyền Lưu Ly, nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Sư huynh rất tốt, không cần ngươi phải quan tâm, nhưng ta cảnh cáo ngươi, ngươi là Nico, đều đã cạo đầu, chớ có làm loạn, Huyền Lưu Ly. Làm loạn cái gì? Huyền Lưu Ly đảo con ngươi thông tuệ một vòng, nhoáng một cái đã hiểu rõ ý tứ của Trần Tiêm Tiêm, nghĩ đến đối phương muốn nói tu vi của Trần Khuynh Địch bây giờ đã đại thành. Lấy tu vi của bản thân nàng căn bản không có khả năng tranh tài cùng với hắn, cho nên mới bảo nàng đừng làm loạn, đừng có đi tìm đường chết. Ý niệm tới đây, Huyền Lưu Ly lập tức lộ ra nụ cười hòa ái. Trần Khuynh Địch chính là chấp niệm ở trong lòng của Bần Mi cuối cùng cũng sẽ có một ngày đi tìm hắn, bất quá bây giờ còn chưa phải là thời điểm, Bần Mi còn chưa chuẩn bị đủ sung túc, cho nên Bần Mi sẽ chờ thời cơ thích hợp lại đi gặp mặt cùng với Trần Khuynh Địch, tuyệt đối sẽ không làm loạn, cho nên xin Trần Thí Chủ cứ yên tâm, Trần Tiêm Tiêm. Như vậy cũng đã đủ làm loạn, vậy làm sao có thể khiến cho ta cảm thấy yên tâm? Huyền Lưu Ly là một nữ nhân đã thoát khỏi niềm vui cấp thấp. Thân làm thiên kiêu Phật môn lớn lên từ bé ở Phật môn, được Phương Trượng Ngô không tay nắm tay bồi dưỡng. Cuộc sống trước đây của nàng kỳ thật rất đơn điệu, đối với đủ loại sự cố nhân tình cũng không có thông thấu như trong tưởng tượng của rất nhiều người. Chỉ là sự thiếu hụt này của nàng đã bị thiên phú của nàng che giấu mà thôi, gần đây nàng đã tìm được phương hướng cuộc sống mới, từ bên trong chiến đấu cùng với Trần Khuynh Địch. Huyền Lưu Ly cảm nhận được sự nhiệt tình trước đó chưa từng có, loại va chạm quyền cùng với quyền kia, giao lưu nguyên thần cùng với nguyên thần, còn có xung đột lý niệm giữa hai bên, đều làm cho Huyền Lưu Ly cảm thấy say mê không thôi, thậm chí là trực tiếp coi Trần Khuynh Địch là đối thủ lớn nhất cả đời này của chính mình. Như vậy vấn đề đã đến, Huyền Lưu Ly dạng này còn có một khỏa Phật tâm trong suốt hay sao? Đáp án dĩ nhiên là có, nói đến cùng. Cái gọi là Phật tâm của Phật môn kỳ thật cũng không phải là một lòng hướng thiện, lòng dạ từ bi, đây đều là từ ngữ dùng để tuyên truyền mà thôi, mà lý niệm đạo thống chân chính của Phật môn. Kỳ thật vào thời điểm Phật tổ chứng đạo siêu thoát đã giảng giải rất rõ ràng, trên trời dưới đất, chỉ có mình ta. Ta ở đây cũng không phải là chỉ Phật tổ, mà là chỉ tất cả người tu Phật, hàm nghĩa của nó và đạo môn rõ ràng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đối với hai mạch đạo. Phật mà nói, trọng yếu không phải là bản tính của một người, mà là người đó có thể minh ngộ bản tính của bản thân hay không. Nếu như minh ngộ, vậy ngươi chính là có Phật tâm, có đạo ẩn. Nếu như không minh ngộ, vậy thì chính là gỗ mục khó điêu khắc. Nhưng mà rất thú vị chính là, Minh giáo đại biểu cho ma đạo nhất mạch cũng là đạo lý này, ma đạo truy cầu bản tính tự do, phóng túng bản thân, tìm kiếm bản tính ở bên trong tự do, mà lòng người vốn xấu xa, nếu như phóng túng tùy ý, 99% người đều sẽ biến thành tà đạo. Mặc dù dạng người này cũng được gọi là ma, nhưng kỳ thật đã mất đi chân ý ma đạo, trừ phi bản thân của ngươi chính là xấu xa, nói ngắn gọn, ba mạch đạo, Phật, ma nhìn như khác đường, kỳ thực cuối cùng vẫn hội tụ ở một điểm, nếu không Phật môn cũng sẽ không có người sau khi mưu phản Tu Di Sơn liền biến thành ma tăng không chuyện ác nào không làm. Đạo môn cũng sẽ không có loại chi nhánh ma giáo như vô sinh đạo, Minh giáo cũng sẽ không có loại ma đầu triệt để thay đổi làm người một lần nữa kia. mà Huyền Lưu Ly, tình trạng của nàng kỳ thật là có một chút huyền diệu, nếu như đi nhầm một bước, chỉ sợ sẽ lại là một vị ma tăng rơi vào ma đạo, nhưng nàng lớn lên từ nhỏ ở Phật môn, có tâm tư tinh khiết, mặc dù yêu thích chiến đấu, trầm mê trong chiến đấu, nhưng chỉ chấp nhất một mình Trần Khuynh Địch ở dưới nhiều loại trùng hợp, trái lại là đã khiến cho nàng lột xác. Sau trận chiến Thuần Dương Cung, Huyền Lưu Ly đã triệt để gọt đi mái tóc đen, thoát khỏi rất nhiều phiền não, đồng thời tu vi cũng tiến thêm một bước. Loại biến hóa này cho dù là Ngô không thấy được cũng đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên, nói thẳng là lấy tâm tính tu vi của Huyền Lưu Ly bây giờ, chỉ sợ là không được bao lâu. Nàng sẽ có hy vọng trùng kích cảnh giới hỏa luyện kim đan, nhưng mà, cho dù là như vậy Huyền Lưu Ly vẫn có một cái chấp niệm như cũ. Trần Thí Chủ. Không biết Trần Khuynh Địch phải chăng cũng đi theo với Thí Chủ. Hít hà. Trần Tiêm Tiêm hít vào một ngụm khí lạnh. Không có. Ta đi tới một mình. Ngươi đừng có nói mò. Thì ra là vậy, Huyền Lưu Ly gật đầu một cái, cũng không hoài nghi lời nói của Trần Tiêm Tiêm, chỉ là lộ ra một tia tiếc nuối, Bần Mi còn muốn luận đạo cùng với Trần Khuynh Địch thêm một phen. Lần trước hắn khiến cho Bần Mi vô cùng thỏa mãn, chỉ là qua thời gian dài như vậy, tu vi của Bần Mi lại có tiến bộ, cho nên mới muốn gặp hắn một chút. Trần Tiêm Tiêm, còn mẹ nó. Lần trước sư huynh đã làm gì cùng với vị mi cô này? Trần Tiêm Tiêm lộ ra sắc mặt âm tình biến hóa, bất quá sau khi nghe Huyền Lưu Ly nói tu vi lại có tiến bộ, nàng đột nhiên sững sờ, sau đó cấp tốc bình tĩnh trở lại, tu vi. Trần Tiêm Tiêm hít vào một hơi thật sâu, sau đó cười khổ lắc đầu, mình thực sự là không có ý chí phấn đấu, tâm tính ở trong khoảng thời gian này thế mà lại bất định như thế. Một chút dáng vẻ trước kia cũng không có. Trong đầu lóe lên tràng cảnh bản thân ám chỉ sư huynh ở thời điểm tuần châu đạo một cách tự nhiên, sau đó ở trên mặt của Trần Tiêm Tiêm lập tức lóe lên một tia hồng nhuận phân phớt, lần ám chỉ kia, không chỉ có tạo thành trùng kích đối với Trần Khuynh Địch, đối với Trần Tiêm Tiêm mà nói, sao lại không phải là một lần trùng kích. Bây giờ nhớ lại Trần Tiêm Tiêm cũng đều cảm thấy ngượng ngùng vạn phần, nhưng mà, như vậy là không được. Mặc dù hy vọng sư huynh trở thành chỗ dựa của ta, nhưng nếu thực sự trở thành như thế, ta sẽ không phải là ta. Không thể như vậy, chớ quên, ngày xưa sư huynh ở Trần gia cũng không hy vọng mình tầm thường như vậy. Ta là Trần Tiêm Tiêm độc nhất vô nhị. Ý niệm tới đây, khí thế trên người của Trần Tiêm Tiêm cũng bỗng nhiên trở nên dâng trào, nhìn thấy một màn như vậy, Huyền Lưu Ly hơi ngạc nhiên, chợt chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, chúc mừng Phật tử, khoảng cách cảnh giới duy ngã độc tôn lại tiến hơn một bước. Nói trở lại. Lần này Phật tử tới tu di sơn ta là muốn chính thức quy y ngã Phật hay sao? Lần này Phật tử tới tu di sơn ta là muốn chính thức quy y ngã Phật hay sao? Làm sao có thể? Trần Tiêm Tiêm lắc đầu, nói, vừa rồi ta cũng đã nói, ta tới là để trả nhân quả. Nhân quả? Không sai, Trần Tiêm Tiêm gật đầu một cái, sau đó không còn bất luận tị hiềm cùng với kiêng kỵ nào, trực tiếp đưa tay phải ra, mở năm ngón tay ra, chỉ thấy một ánh lưu ly bay lên từ lòng bàn tay nàng. Hóa thành một tòa phủ đồ tháp toàn thân được chế tạo từ lưu ly, tản ra ánh vàng vạn trượng, đây chính là nhân quả của ta, ầm ầm. Ngay trong nháy mắt phủ đồ tháp hiện thân, Ngô Không nguyên bản kết thúc cuộc nói chuyện với Đàm Hoa đột nhiên sững sờ, khí thế toàn thân thế mà bộc phát ra không thể ức chế, hai mắt như điện, trực tiếp quét về phương hướng bên ngoài Tu Di Sơn. Phủ đồ tháp. Làm sao có thể, vừa dứt lời. Ngay ở trong tay của Ngô Không, chuỗi niệm châu một mực được hắn mang theo người bỗng nhiên tản ra ánh vàng lưu ly, trong lúc mơ hồ. Thế mà tương hỗ tương ứng cùng với phủ đồ tháp ở bên ngoài Tu Di Sơn mà Ngô Không biết rõ bối cảnh của nó, ở trên mặt càng là lộ ra vẻ mừng như điên danh xứng với thực. Chuỗi niệm châu chính là vật tùy thân của các đời phương trượng, ở phía trên có tổng cộng 18 viên Phật châu, biểu tượng cho 18 loại phiền não, quan trọng nhất là mỗi một viên đều là xá lợi từ lưu lại sau khi một vị cao tăng viên tịch. Mà có thể gây nên cộng minh với chuỗi niệm châu này, đã nói rõ, phù đồ tháp ở bên ngoài kia là hàng thật. Chỉ ít là ở bên trong tuyệt đối có xá lợi từ mà Phật môn góp nhặt trong vô số năm cũng đều không thu thập đủ. Hơn nữa còn là số lượng không ít. Cơ hồ là theo bản năng, Ngô Không liền muốn đưa tay bắt lấy Trần Tiêm Tiêm ở bên ngoài Tu Di Sơn, nhưng hắn mới vừa vặn xòe bàn tay ra, ở địa phương mà người khác không thấy được, bên trong vận mệnh tinh không, tinh vân đại Phật thuộc về Ngô Không, lại bỗng nhiên mở mắt. Kiêng kỵ nhìn về phía sâu trong tinh không, không có đồ vật xuất hiện, chỉ có bản thân Ngô Không biết, hắn đã bị khóa chặt. Ở bên trong vận mệnh tinh không có người đã hoàn toàn khóa cứng vị trí của hắn, mang theo sát cơ nồng nặc cùng với ý vị cảnh cáo, rất rõ ràng, chỉ cần hắn động đậy một lần. Sâu trong tinh không nhìn như tĩnh mịch, ngay lập tức sẽ có người ra tay với hắn, hơn nữa người kia đủ để tạo thành uy hiếp to lớn đối với hắn. Thì ra là như thế, Ngô Không chậm rãi thu bàn tay về, từ bỏ xuất thủ đối với Trần Tiêm Tiêm, đồng thời hắn cũng minh bạch lý do mà gần đây trong lòng của hắn một mực bất an. Kẻ đến không có ý tốt. Kẻ có ý tốt thì không đến. Thuần Dương Cung là người sao? Đình Thiên Cơ, ngoài ra còn có, ở bên trong bảo điện đại hùng to lớn, chỉ còn lại có thanh âm Ngô Không nhẹ nhàng xoắn chuỗi niệm châu. Phù Đồ Tháp xuất hiện không chỉ có hấp dẫn lực chú ý của Ngô Không, mà ở trong Tu Di Sơn, các đại đường viện, vô số tăng nhân Phật môn đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tăng nhân có một chút tạo nghệ ở bên trên Phật Pháp cũng nhao nhao nhìn về phía phương hướng Phù Đồ Tháp, mà đứng mũi chịu sào chính là Huyền Lưu Ly đứng ở trước mặt Trần Tiêm Tiêm, còn có Đàm Hoa vừa mới đi ra bên ngoài Tu Di Sơn. Thứ này, Đàm Hoa thân làm cao tầng Phật môn, đương nhiên sẽ không thể không nhận ra Phù Đồ Tháp, giống như Ngô Không, cơ hồ là theo bản năng. Đàm Hoa liền muốn tiến lên trực tiếp cướp đoạt Phù Đồ Tháp, nhưng vào trước đó, Huyền Lưu Ly lại vượt lên trước một bước, ngăn ở giữa Đàm Hoa cùng với Trần Tiêm Tiêm, cũng chặn lại ánh mắt của Đàm Hoa. Đàm Hoa sư thúc. Sư thúc muốn làm cái gì? Bị Huyền Lưu Ly hỏi một câu như vậy, Đàm Hoa cũng phản ứng lại, vội vàng tụng Phật hiệu, chợt rút lui lại hai bước, nhắm mắt lại. Qua một hồi lâu mới mở miệng một lần nữa, thì ra là thế, nói đến Phật tử cũng không phải là không có đạo lý, Trần Thí Chủ nếu mang Phù Đồ Tháp trên người, nhất định là người hữu duyên cùng với Phật môn ta, đây là thủ đoạn quen thuộc của Phật môn, người người đều biết rõ. Đàm Hoa sắp bắt đầu chơi xỏ lá, làm ngơ Huyền Lưu Ly có một chút bất mãn. Đàm Hoa chỉ là chắp tay ở trước ngực, nhìn chằm chằm vào Trần Tiêm Tiêm, còn có Phù Đồ Tháp ở trong lòng bàn tay của nàng, thân làm tăng nhân hỏa luyện kim đan Phật môn. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, Phù Đồ Tháp đang không ngừng tản ra một lượng lớn Phật quần, đó là xá lợi tử. Chỉ có xá lợi tử mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Hơn nữa tuyệt đối là xá lợi tử mà Đại Lôi Âm tự thượng cổ lưu truyền xuống. Vậy thì còn gì dễ nói hơn, vốn chính là đồ vật của Phật môn ta, không biết thì cũng thôi đi, nếu đã thấy được, vậy thì quả quyết không có khả năng bỏ qua. Lưu Ly, đưa Phật tử về núi. Hừ. Huyền Lưu Ly cũng không có trả lời, mà là hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm, mà Trần Tiêm Tiêm thì là cười cười, sau khi thu hồi Phù Đồ Tháp mới mở miệng nói. Nếu như Phật môn có lời mời, tự nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh, thấy Trần Tiêm Tiêm lựa chọn đáp ứng, Huyền Lưu Ly có vẻ hơi buồn rầu, nhưng vẫn gật đầu một cái. Dùng tay làm cử chỉ mời, mà Đàm Hoa thì dùng hai mắt nhìn về phương xa, Trần Tiêm Tiêm thân làm đệ tử Thuần Dương Cung, đi tới đây lẻ loi một mình, trên thực tế là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Không phải là do Đàm Hoa không cẩn thận, chỉ là lấy tu vi của hắn, bất kể nhìn như thế nào, ở bên ngoài Tu Di Sơn cũng đều là một mảnh gió êm sóng lặng, hoàn toàn không có bất kỳ dị trạng nào. Thôi được rồi. Thấy Trần Tiêm Tiêm đã chân chính đi vào khu vực Tu Di Sơn, Đàm Hoa cũng không còn xoắn suýt, vốn dĩ hắn muốn lập tức đi đến Bảo Điện Đại Hùng đi gặp Ngô Không, nhưng chẳng biết tại sao. Bảo Điện Đại Hùng thế mà lại phong bế, tràn ngập Phật quang, hắn căn bản không đi vào được. Loại biến hóa kỳ dị này khiến cho Đàm Hoa có một chút bất an, sau khi suy tư liên tục, hắn đi ra phía sau Tu Di Sơn, đến một chỗ trọng địa khác của Phật môn, bất đồng cùng với Bảo Điện Đại Hùng rộng rãi nguy nga, nơi này giống như là một ngôi làng nhỏ, có mấy căn nhà tranh, vài mẫu ruộng đất, mấy vị lão nhân mặc tăng bào đang lao động trong ruộng, không nhìn thấy Phật quang đầy trời, cũng không nghe được lời tụng kinh, nhưng lại hòa vào tự nhiên. Khiến cho tâm tình nguyên bản hấp tấp của Đàm Hoa cấp tốc bình tĩnh trở lại, chỉ thấy Đàm Hoa hít vào một hơi thật sâu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiến lên chắp tay trước ngực, hướng về phía một vị lão tăng đang lao động, cúi người thật sâu nói, xin chào giới lộc sư thúc. Lão tăng vừa mới rồi còn lộ ra bộ dáng hiền lành lập tức biến sắc, sau đó bạo khởi một cái, trực tiếp ném cái cuốc ở trong tay vào cái đầu chọc sáng ngời của Đàm Hoa, mắng to, đã nói bao nhiêu lần rồi. Gọi là sư thúc. Đừng có gọi pháp danh. Cái pháp danh này là do lúc trước sư phụ teo não trao cho bần tăng, đây chính là nguyên nhân vì cái gì Đàm Hoa ở dưới tình huống bình thường không quá muốn tới nơi này. Khác biệt cùng với Bảo Điện Đại Hùng, nơi đây không có tên, chỉ là địa phương mà các đời lão tăng Phật môn sau khi không còn cầm quyền đến đây lĩnh hội Phật lý, ở đây có rất nhiều loại người. Có người cũng đã từng tung hoành thiên hạ, có người lại không có tiếng tăm gì, tiêu chuẩn duy nhất tiến vào nơi này, không dựa vào tu vi, mà là dựa vào cảnh giới Phật Pháp. Sờ lên cái đầu chọc bóng loáng, Đàm Hoa bất đắc dĩ nói ra, sư thúc, Bảo Điện Đại Hùng hiện tại đang phong bế, không biết đã xảy ra chuyện gì, mà ngài cũng đã nhìn thấy chuyện ở bên ngoài. Phù Đồ Tháp hiện thân, ta đã tự mình cảm ứng qua, ở bên trong có khả năng còn có một lượng lớn xá lợi từ thượng cổ. Đây là cơ hội của Phật môn ta. Nếu như có thể lấy Phù Đồ Tháp cùng với xá lợi từ đầu nhập vào bên trong tu hành của các đệ tử, chờ đến thời điểm phản càn, Phật môn ta cũng sẽ chiếm được nhiều quyền phát biểu hơn. Chính ngươi hãy quyết định loại chuyện này. cần gì phải tới hỏi ta chứ? Giới Lộc Hòa Thượng buông cái cuốc xuống, lộ ra nụ cười hiền lành lần thứ hai. Chúng ta nếu đã ở nơi này, vậy thì sẽ không lại nhúng tay vào quyền lực của Phật môn. Ngươi cũng đã biết, bàn về Phật Pháp thì ngươi không bằng ta, nhưng bàn về việc làm cho Phật môn lớn mạnh, ngươi sáng suốt hơn so với ta gấp trăm lần. Đã như vậy, hỏi ta thì có ích lợi gì? Mọi người đều biết, Phật Pháp không thể làm cho Phật môn lớn mạnh, có thể làm cho Phật môn lớn mạnh chính là loại hòa thượng có can đảm, có tính toán, mặt dày tâm đen, tràn ngập khí tức thế tục như đàm hoa, đây cũng là một loại phương thức tu hành của Phật môn. Muốn làm cho Phật môn lớn mạnh, vậy thì không thể không tiêm nhiệm thế tục hồng trần, cho nên từ xưa đến nay, phàm là tăng nhân cầm quyền, có lẽ là có tu vi rất cao, nhưng Phật Pháp nhất định sẽ không mạnh, hơn nữa còn tinh thông tâm cơ lòng dạ, nhưng một khi từ nhiệm, vậy thì phải tiến vào vô danh địa, rửa sạch một thân khí tức thế tục, trùng tu Phật Pháp. Trải qua một chu kỳ như thế, không chỉ không làm mất đi bản chất của Phật môn, lại có thể khiến cho Phật môn lớn mạnh, cớ sao mà lại không làm đây, đạt được câu trả lời của Giới Lộc. Đàm Hoa cười khổ một tiếng, nói, sư thúc không rõ ràng rồi, Bảo Điện Đại Hùng đã đóng lại, Ngô Không sư huynh cho đến bây giờ vẫn còn chưa đi ra. Mà người mang theo phủ đồ tháp lại chính là người Thuần Dương Cung, cũng có quan hệ không minh bạch cùng với triều đình, cho nên ta có một chút lo lắng. Ha ha ha, lời còn chưa dứt, Giới Lộc liền bật cười. Ta nói tên tiểu tử ngươi vì sao lại đi tới nơi đây, thì ra là do Ngô Không Không hiện thân, trong lòng liền cảm thấy không tự tin, ngươi thật là, mặc dù tính toán rất giỏi, nhưng tu vi lại không có một chút tiến bộ nào, cho đến bây giờ vẫn còn là đại đạo huyền quang 10 vạn dặm, nếu như có tu vi đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, vậy thì cần gì phải sợ. Thôi được rồi, Giới Lộc gật đầu một cái, tiếp tục nói, nếu ngươi đã lo lắng, vậy liền giao chuyện này cho ta thì như thế nào? Ta đang có ý này, Đàm Hoa liền vội vàng không người nói ra, thứ hắn chờ chính là câu nói này, trên thực tế Giới Lộc nói cũng không có sai, hắn quả thật là có một chút hoảng hốt. Dù sao thì Bảo Điện Đại Hùng cũng không có khả năng vô cớ phong bế, Trần Tiêm Tiêm lại tới quá mức đường hoàng, lộ ra bộ dáng không kiêng nể gì cả. Thật giống như là ở phía sau còn có thiên quân vạn mã vậy, mà sau khi không tìm được Ngô Không, người duy nhất Đàm Hoa có thể nghĩ đến cũng chỉ còn lại có Giới Lộc. Đàm Hoa, buông cái cuốc xuống, Giới Lộc đột nhiên xoay chuyển lời nói, đưa vị Phật tử kia đến Tàng Kinh Các. Ta muốn gặp vị Phật tử này. Ồ, Đàm Hoa sững sờ, ở trong suy nghĩ của hắn, Giới Lộc hiện tại hẳn là sẽ quyết đoán xuất thủ, trực tiếp cướp đoạt phủ đồ tháp còn có Xá Lợi Tử ở trong tay của Trần Tiêm Tiêm mới đúng. Gọn gàng mà linh hoạt, để tránh xuất hiện hậu hoạn gì đó, không ngờ được Giới Lộc thế mà cũng không xuất thủ trước, mà là muốn gặp mặt với Trần Tiêm Tiêm. Ấy, Giới Lộc vẩy lông mi trắng một cái, hỏi, có phải là lời nói của sư thúc không có tác dụng? Có tác dụng, có tác dụng, Đàm Hoa vội vàng nói, sau đó lập tức lấy ra một tấm lệnh bài truyền tin, nói, đưa Trần Tiêm Tiêm đến Tàng Kinh Các, sư thúc muốn gặp nàng, cái gì, vị sư thúc nào? Đương nhiên là Giới Lộc sư thúc, Giới Lộc tức hổn hển lại vung cái cuốc hung hăng đập vào trên đầu của Đàm Hoa. Đã nói bao nhiêu lần? Không được gọi cái pháp danh kia. Mất mặt. Tăng kinh các sao, Trần Tiêm Tiêm có một chút hoài nghi nhìn Huyền Lưu Ly lộ ra vẻ mặt thản nhiên. Tha thứ cho ta nói thẳng, bằng vào lý giải của ta đối với Phật môn, ta rất khó tưởng tượng các ngươi sẽ để cho ta cứ như vậy đi vào Tàng Kinh Các mà không có lấy đi phủ đồ tháp trong tay của ta. Mọi người đều biết, Tàng Kinh Các là trọng địa ở bên trong trọng địa của Phật môn, khác biệt cùng với Bảo Điện Đại Hùng, biểu tượng của quyền lực. Thứ Tàng Kinh Các tượng trưng là truyền thừa của Phật môn, không chỉ là phương diện võ công, còn có tư tưởng cùng với văn hóa. Một chỗ như vậy, Phật môn hận không thể giấu giếm cực kỳ chặt chẽ. Cho dù là ai cũng không cho nhìn, kết quả hiện tại thì sao, thế mà chủ động dẫn Trần Tiêm Tiêm đi vào, nói thật. Ta cảm thấy vị đại sư Đàm Hoa kia dường như muốn cướp đi phủ đồ tháp của ta, sau đó tùy tiện dùng mấy quyển La Hán quyền để đuổi ta đi. Khụ khụ, Huyền Lưu Ly lúng túng ho khan một cái, nói, Trần Thí chủ suy nghĩ nhiều rồi, Phật môn chúng ta từ trước đến nay đều quang minh chính, Trần Tiêm Tiêm nhìn chằm chằm Huyền Lưu Ly. Ở dưới nhiều tình huống đều là quang minh chính đại, biểu lộ của Huyền Lưu Ly có vẻ hơi quẫn bách, tâm tư của nàng mặc dù tinh khiết, nhưng cũng không phải là đồ đần. Trên thực tế xem như là đệ tử mà Ngô Không bồi dưỡng từ bé, nàng thật ra là rất rõ ràng đối với tình huống của Phật môn, nhưng ở một phương diện khác, bản thân Huyền Lưu Ly kỳ thật cũng không ghét Phật môn hiện tại, thậm chí là còn có thái độ ủng hộ. Ở bên trong Phật môn hiện tại, quyền lực và Phật Pháp đã bị phân ra. Tăng nhân tinh thông thế tục tâm cơ sẽ là người cầm quyền Phật môn, mà tăng nhân say mê Phật Pháp và tu vi sẽ ẩn cư ở vô danh địa, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Mặc dù có khác nhau ở bên trên quyền lực, nhưng cũng không có chênh lệch địa vị, có chỉ là phân chia ở bên trên bối phận, đây thật ra là một phương thức quản lý rất không tệ. vừa có thể khiến cho Phật môn lớn mạnh, cũng có thể cam đoan tư tưởng tinh khiết của Phật môn. Đừng nhìn Phật môn ở trong lòng của võ giả giang hồ là điển hình của kẻ thích xen vào chuyện của người khác, nhưng ở trong lòng của dân chúng bình thường, Phật môn thật ra là rất có uy vọng. Truy cứu đến căn bản, Phật môn trường thịnh không suy qua nhiều năm như vậy, cũng không phải là không có đạo lý, nhưng cũng không thể phủ nhận, đối với rất nhiều võ giả giang hồ mà nói, Phật môn là thường xuyên không biết xấu hổ. Ha ha ha, thấy biểu lộ muốn phản bác nhưng lại không có biện pháp gì của Huyền Lưu Ly, Trần Tiêm Tiêm không khỏi cười cười, nói, mang ta đi đến tàng kinh các thôi, nếu Phật môn đã chủ động yêu cầu, vậy ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Phù, Huyền Lưu Ly thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói thật, loại sự tình không phải là chiến đấu này đối với nàng hiện tại mà nói là vẫn còn có một chút quá khó khăn, mới đi tới bên này. Được, tàng kinh các xem như là địa phương Phật môn cất giữ điển tịch, đương nhiên sẽ không chỉ có một tòa, khác biệt cùng với Thuần Dương cung nhà giàu mới nổi. Phật môn truyền thừa từ thượng cổ đến bây giờ, kinh thư võ công mà Phật môn cất giấu là có rất nhiều, tất cả đều được đặt ở sâu trong Tu Di Sơn, bên trên đảo nhỏ ở trung ương một hồ nước khổng lồ. Chim hót hoa nở, rất có một cỗ vị đạo thế ngoại đào nguyên. Trần thí chủ, mời đến. Ấy, người không đi vào theo hay sao? Đối mặt với sự nghi hoặc của Trần Tiêm Tiêm, Huyền Lưu Ly lắc đầu nói, Đàm Hoa sư thúc chỉ nói là để cho ngươi đi vào. Thì ra là vậy. Trần Tiêm Tiêm liếc nhìn tàng kinh các, khóe miệng có một chút co lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, dùng sức đẩy ra cửa chính một tòa tàng kinh các gần nhất, thùng thùng. Trong nháy mắt vào cửa, một loạt tiếng mõ ung dung truyền ra từ bên trong lầu các, thanh âm cũng không trầm trọng, có thể thấy được người gõ không dùng bao nhiêu khí lực. Nhưng ở trong cái chớp nhoáng này, Trần Tiêm Tiêm nguyên bản lặp đi lặp lại suy nghĩ ở trong lòng, tâm tình cũng kéo đến mức cao nhất lại lập tức thả lỏng, giống như tắm trong nắng chiều. Trong triều đình thường xuyên có lời đồn đãi, tu vi nho gia của Tể tướng Lý Đồng Thần đã đạt được thành tựu, bút pháp Xuân Thu ăn vào gỗ sâu ba phân, một bộ mặc bảo liền có thể hóa hư thực, diễn hóa ngàn vạn dị tượng, có tác dụng cực lớn đối với sự tu luyện của võ giả, mà những tiếng mõ bây giờ này so sánh với nhau cũng không thua bao nhiêu. Trần Tiêm Tiêm chỉ sững sờ trong chốc lát, rồi đột nhiên lấy lại tinh thần, rất mạnh. Cũng không phải là nói người gõ mõ có tu vi rất mạnh, mà là cảnh giới tâm linh của đối phương quả thực là cao đến mức không thể tưởng tượng nổi mà có thể đạt đến cái cảnh giới này. Chỉ sợ thật sự là đã tu luyện Phật Pháp đến một cái cấp độ cực kỳ tinh thâm, đây cũng không phải là võ công Phật môn, mà là Phật Pháp đơn thuần, Trần Tiêm Tiêm phóng tầm mắt nhìn tới. Trong tàng kinh các lớn như vậy, chỉ có một vị lão tăng mặc áo bào vải đang ngồi ở bên trên bồ đoàn chính giữa lầu các, hai mắt nhắm nghiền, nhẹ nhàng gõ mõ trong tay, thấp giọng tụng niệm Phật kinh trong miệng, trên người không có nửa điểm khói lửa, cũng không có bất kỳ dấu vết tu luyện nào, cái này còn cần phải hỏi sao? Tiền bối muốn gặp ta, Trần Tiêm Tiêm trực tiếp tiến lên, hỏi thẳng vào vấn đề, lão hòa thượng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trần Tiêm Tiêm một cái, sau đó thản nhiên nói. Ta không đảm đương nổi hai chữ tiền bối, nếu như thí chủ nguyện ý mà nói, gọi bần tăng một tiếng lão hòa thượng là được. Trần Tiêm Tiêm nhíu mày hỏi, như vậy sao được, không biết pháp danh của tiền bối là gì. Giới Lộc ho khan một tiếng nặng nề, nói, bần tăng bất quá chỉ là một tăng nhân vô danh tiểu tốt, làm gì có pháp. Nhưng, không nói đến chuyện này, Giới Lộc cường ngạnh nói sang chuyện khác, so với những thứ kia, vẫn nên nói đến sự tình của thí chủ. Lão hòa thượng ta cũng không thích thừa nước đục thả câu. Cho nên sẽ trực tiếp mở miệng hỏi. Thí chủ, Giới Lộc nhìn Trần Tiêm Tiêm, gần từng chữ nói ra, thí chủ vô duyên cùng với Phật ta, Trần Tiêm Tiêm nghe vậy liền kinh ngạc há to miệng. Đây còn là lần đầu tiên có tăng nhân nói nàng vô duyên với Phật, phải biết rằng trước đó vô luận là Huyền Lưu Ly hay là Đàm Hoa, mở miệng ngậm miệng đều là Phật tử, còn kém không để cho nàng gia nhập vào Phật môn, nhất là vào sau khi phủ đồ tháp xuất hiện. Tiền bối có ý tứ gì? Chính là ý tứ ở bên trên mặt chữ. Giới Lộc lắc đầu, lộ ra biểu lộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói, đừng nhìn thấy bần tăng như bây giờ. Trước kia vào thời điểm chưa xuất gia cũng là tài tử nổi danh trong thôn, cho nên theo ánh mắt của bần tăng, tự nhiên là nhìn một chút liền biết, thí chủ hiện tại cũng đã có người trong lòng rồi đúng không? Ấy, lão hòa thượng thật là sắc bén. Ai, hỏi thế gian tình là chi, cứ khiến cho người ta thề nguyện sống chết, Giới Lộc thở dài một hơi, lộ ra biểu lộ trước đây bần tăng cũng có một đoạn cố sự khó quên. Nói tóm lại, thí chủ nếu như đã có người trong lòng, cần gì phải đến Phật môn ta chứ? Trần Tiêm Tiêm chực chực lưỡi nói, ta tới là để trả nhân quả, tòa phù đồ tháp này. Lúc đầu ta dựa vào nó đạt được một thân tu vi như bây giờ, ở dưới sự trợ giúp của phù đồ tháp tu luyện cho đến nay, ta đã đạt đến bình cảnh sinh tử quan. Nhưng nếu như không trả nhân quả của phù đồ tháp, tu vi sợ rằng sẽ không thể tiến thêm một tấc nào nữa, Vừa dứt lời, phù đồ tháp liền xuất hiện ở trong tay của Trần Tiêm Tiêm. Chỉ là khiến cho Trần Tiêm Tiêm ngoài ý muốn là, sau khi Giới Lộc nhìn thấy phù đồ tháp thế mà không có một chút kinh ngạc nào, phảng phất như chỉ là thấy được một vật cực kỳ bình thường vậy. Chỉ nhìn lướt qua, liền thu tầm mắt lại, không còn tiếp tục chú ý, trái lại, Giới Lộc lại còn cười. Thí chủ hãy tin Bần Tăng. Bần Tăng xem như đại đức một đời, chỉ là một tòa phù đồ tháp, Bần Tăng căn bản sẽ không đặt vào trong mắt. Ta dự định trả lại phù đồ tháp cho Phật môn. Vậy Bần Tăng liền thu nhận, Trần Tiêm Tiêm. Giới Lộc vừa dứt lời, Trần Tiêm Tiêm liền lộ ra vẻ mặt cổ quái nhìn lão hòa thượng này, nên nói như thế nào đây? Đối phương thế mà bất chi bất giác khiến cho nàng cảm nhận được một tia cảm giác thân thiết, nhìn thấy hắn, giống như là thấy được thái thượng trưởng lão nhà mình. Dừng một chút, Trần Tiêm Tiêm cười cười, nói, xin lỗi. Ta đang nói dẫn, tiểu cô nương rất có tiền đồ. Mỉm cười lắc đầu, Giới Lộc để mó ở trong tay xuống, thí chủ, người xuất gia không nói dối, Bần Tăng cũng không vòng vo với thí chủ. Thí chủ hãy giữ lại phù đồ tháp đi. Lần này đến phiên Trần Tiêm Tiêm trợn mắt hốc mồm. Không sai, Giới Lộc cười càng thêm vui vẻ, bằng không thì chờ người ở sau lưng thí chủ đánh lên Tu Di Sơn hay sao? Trong nháy mắt, Trần Tiêm Tiêm cơ hồ không có cách nào che giấu tâm tình kinh ngạc ở trong lòng, trong biểu lộ nhìn Giới Lộc càng là tràn đầy kinh hãi. Ngay tiếp theo phù đồ tháp trong tay cũng đều hơi hơi rung động, phảng phất như một giây sau sẽ bộc phát vậy, bất quá vào trước đó, Giới Lộc đã làm ra cử chỉ dừng tay. Thả lỏng. Trên thực tế trước đó ta căn bản hoàn toàn không biết gì cả đối với thí chủ. Nơi đây cũng đã bị ta phong tỏa. Cho nên sẽ không có người nào nghe được lần nói chuyện này. Trần Tiêm Tiêm ngưng trọng nhìn Giới Lộc đang mỉm cười, một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. A-di-đà Phật, Giới Lộc thấp giọng tụng một tiếng Phật hiệu, ngón trỏ trên tay phải điểm nhẹ vào mi tâm, qua một hồi lâu mới mở miệng nói. Xem ra thí chủ lần này dường như cũng không phải là đến một mình, một loại sát cơ mãnh liệt nào đó đang khóa chặt Bần Tăng, đối phương có thực lực rất mạnh, đủ khiến cho Bần Tăng cảm nhận được nguy cơ tương đối. Hắn ở đâu? Giới Lộc nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng ánh mắt rơi vào bên trên phù đồ tháp ở trong tay của Trần Tiêm Tiêm. Quả thật, mặc dù Trần Tiêm Tiêm là chủ nhân của phù đồ tháp, vốn lấy tu vi võ đạo tông sư của nàng, đừng nói là dùng phù đồ tháp. Coi như là cho nàng thần binh đệ nhất thiên hạ cũng không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với Giới Lộc, bất quá thay một góc độ suy nghĩ khác, có uy hiếp chỉ sợ cũng không phải là bản thân phù đồ tháp, mà hẳn là. Ở bên trong phù đồ tháp, ầm ầm. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức hừng hực giống như mặt trời trên trời bỗng nhiên bộc phát ra từ bên trong phù đồ tháp, hơn nữa còn cấp tốc bao phủ toàn bộ tàng kinh các, dẫn động mặt đất, giá sách, vách tường tàng kinh các, tất cả đều đang run lên bần bật. Uy áp giống như hồng thủy vỡ đê cọ rửa bốn phương, khiến cho người ta không thở nổi. A-di-đà Phật, uy áp ngập trời phảng phất như Thái Sơn áp đỉnh, nhưng ngay ở một giây sau, lão hòa thượng Giới Lộc lại nhẹ nhàng gõ mõ một lần. Tiếp đó một tiếng sét nổ vang đùng đoàng trong trời trong nháy mắt liền xé rách khí tức ngập trời bộc phát ra từ bên trong phủ đồ tháp, trấn an tàng kinh các đang rung động. Sau đó chỉ thấy Giới Lộc hít vào một hơi thật sâu, sau đó khẽ gật đầu nói, xin chào thí chủ, nhìn lão hòa thượng trước mắt. Trần Khuynh Địch tặc lưỡi, mẹ nó, giống như chơi đùa hỏng rồi. Không sai, trên thực tế Trần Khuynh Địch chính là giấu ở bên trong phù đồ tháp của Trần Tiêm Tiêm, mà hành vi Trần Tiêm Tiêm đến trả nhân quả lần này. Trên thực tế cũng là do một tay Trần Khuynh Địch sắp đặt, dù sao thì nếu như Trần Tiêm Tiêm không đi trả nhân quả, Thuận Dương Cung cùng với Phật Môn sẽ rất khó bộc phát mâu thuẫn. Mà nếu không bộc phát mâu thuẫn mà nói, Trần Khuynh Địch sẽ rất khó trực tiếp tiến công Phật Môn. Vốn dĩ Trần Khuynh Địch đều đã nghĩ kỹ, Trần Tiêm Tiêm đơn thương độc mã tiến vào Phật Môn là quá nguy hiểm, mình nhất định phải đi theo. Mà Thuần Dương Cung cùng với bốn vị đại lão đại càn thì chờ lệnh ở bên ngoài, một khi Phật Môn trở mặt, hắn sẽ lập tức xuất hiện, sau đó từ góc độ chính nghĩa mạnh mẽ lên án Phật Môn một trận, lại chuẩn bị lật bàn, kết quả thế mà bị nhìn thấu. Không đúng, không phải là bị nhìn thấu, mà là lão hòa thượng này đã sớm phát giác được chỗ không đúng, càng giống là năng lực cảm ứng sau khi đạt đến đại đạo huyền quang 30 vạn dặm, nhưng ở bên trên cường độ lại muốn mạnh hơn không ít, theo lời đồn cao tăng Phật Môn có năng lực biết được họa phúc sớm tối, cảm ứng quá khứ tương lai. Loại năng lực này cũng không phải là thành tựu của công pháp, mà là lực lượng có được sau khi Phật Pháp còn có cảnh giới tâm linh đạt tới cảnh giới nhất định, mà rất rõ ràng. Lão Hòa Thượng Giới Lộc ở phương diện này xem như là đã đạt đến đỉnh cao, trên thực tế nếu không phải là như thế, Đàm Hoa cũng sẽ không đặc biệt đến mời Giới Lộc. Trong lúc nhất thời, Trần Khuynh Địch cùng với Giới Lộc cứ mắt lớn chừng mắt nhỏ như vậy, giằng co với nhau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Trần Khuynh Địch không giữ được bình tĩnh trước, thấy Trần Khuynh Địch nhả ra, Giới Lộc không khỏi mỉm cười ở trong lòng, người trẻ tuổi trung quy vẫn là người trẻ tuổi, vào thời khắc mấu chốt vẫn không có mặt dày, không đúng, sự trầm ổn như lão nhân gia. Lúc này đây quyền chủ động đối thoại đang nằm ở phía bên mình, tiếp theo chỉ cần giảng lợi hại cho đối phương hiểu, giảng rõ đạo lý, tin rằng hắn nhất định sẽ biết khó mà lui, nhưng mà, khiến cho Giới Lộc ứng phó không kịp chính là, Trần Khuynh Địch cũng không có mở miệng, mà là trực tiếp động thủ, Một nắm đấm thép phá toái hư không, trực tiếp đập về phía đầu chọc bóng loáng của Giới Lộc, xuất thủ quyết đoán trực tiếp đánh cho Giới Lộc trở tay không kịp, ở phía dưới nguy cơ. Hắn bị ép đứng lên từ trên bồ đoàn, trực tiếp nhảy ra phía sau né tránh một quyền này, mà bồ đoàn ở dưới người thì nổ tung tại chỗ. Thí chủ. Giới Lộc vốn là thực sự định nói chuyện một chút cùng với Trần Khuynh Địch, lão hòa thượng này cũng không phải là loại tăng nhân thế tục như đàm hòa kia, mà là người có tâm tính rộng lượng chân chính, trên thực tế hắn cũng không coi trọng đối với phủ đồ tháp, cho nên nếu như Trần Khuynh Địch thực sự lựa chọn biết khó mà lui, hắn cũng sẽ không có ý kiến gì. Ai ngờ Trần Khuynh Địch thế mà một lời không hợp liền động thủ. Làm ơn. Nơi này chính là đại bản doanh của Phật môn ta. Cho chút mặt mũi có được hay không? Nói đến cùng Giới Lộc vẫn là hiểu quá ít đối với Trần Khuynh Địch, mặc dù hắn dựa vào năng lực linh cảm xuất sắc phát hiện ra sự tồn tại của Trần Khuynh Địch, nhưng lại không minh bạch mưu đồ cụ thể của Trần Khuynh Địch, tự nhiên cũng không biết, từ lúc vừa mới bắt đầu, Trần Khuynh Địch đã không có ý nghĩ ngồi xuống nói chuyện thật tốt cùng với Phật môn, hắn chính là đến để đập quán. Ầm ầm. Quyền kình bỗng nhiên bộc phát, trực tiếp nổ ra một cái động lớn ở trên vách tường tàng kinh các, sau đó Trần Khuynh Địch liền ôm Trần Tiêm Tiêm xông ra bên ngoài. Thấy vậy Giới Lộc liền trợn mắt hốc mồm, bất quá hắn cũng chưa đến mức ra lầm cầm, chỉ hơi ngẩn người, liền lập tức phản ứng lại, đối phương rõ ràng là muốn lật bàn. Ngay cả dự định nói chuyện cũng đều không có, giải thích là phía sau còn có người. Cẩn thận, Giới Lộc thở sâu, thi triển sư tử hống, tiếng gầm trong nháy mắt liền truyền khắp khu vực tàng kinh các, bảo vệ tàng kinh các. Có võ giả hòa luyện kim đan mạnh mẽ xông vào Phật môn. Đàm Hoa. Mở đại trận hộ sơn ra. Vị nữ thí chủ kia có trá, có một vị võ giả hòa luyện kim đan giấu ở bên trong phủ đồ tháp, có ý đồ đối với Phật môn chúng ta, Giới Lộc chưa nói hết, một tiếng hò hét càng thêm to lớn, cũng càng thêm tràn ngập tình cảm, bi phẫn vạn phần, phảng phất như một đấu sĩ tự do bị ép vào tuyệt cảnh phát ra tiếng hét từ trong nội tâm trước khi lâm chung. Chết tiệt! Người trong Phật môn cư nhiên lại đổi trắng thay đen như thế. Rõ ràng là Phật môn các ngươi mưu đoạt phủ đồ tháp của Thuần Dương cung chúng ta, không đúng, là Thuần Dương kim tháp của Thuần Dương cung chúng ta. Kết quả thế mà vừa ăn cướp vừa la làng, đổi trắng thay đen, thật sự là vô liêm sỉ, làm lòng người rét lạnh, bản cung chủ xấu hổ làm bạn cùng với các ngươi, Giới Lộc, ta không phải. Ta không có. Ngươi đừng có nói lung tung. Không đợi Giới Lộc mở miệng, đột nhiên, ở một chỗ khác trong Tu Di Sơn, từng đạo khí tức liên tiếp bộc phát ra. Muốn đi. Để lại phù đồ tháp cùng với Xá Lợi Tử. Ngừng bước, thấy một màn như vậy, Giới Lộc nguyên bản định lặng lẽ giải quyết chuyện này bất đắc dĩ thở dài một hơi, lần này cũng không có cách nào. Dù sao thì ở trong Phật môn không phải người nào cũng đều không thèm để ý đến phù đồ tháp giống như Giới Lộc. Trên thực tế có không ít lão tăng nhân, có khả năng chỉ còn kém một viên Xá Lợi Tử. Tu Vi liền có thể tiến thêm một bước, mà bọn họ vừa xuất thủ, lời nói của Trần Khuynh Địch cơ hồ chẳng khác nào là đã ngồi vững, mẹ nó, Giới Lộc, A-di-đà Phật, người có tâm tính thiện lương quá mệt mỏi, rất muốn trở về làm ruộng, Trần Khuynh Địch dĩ nhiên không phải là lựa chọn trở mặt một cách tùy tiện, hắn mặc dù là một kẻ liều lĩnh, nhưng không phải là người ngu, cuối cùng vẫn là căn cứ vào sự tự tin của hắn, nguyên nhân rất đơn giản, Thánh Thượng Đại Càn hứa hẹn sẽ kiềm chế phương trượng Phật môn, không cho đối phương xuất thủ. Mà nhìn chung ở trong toàn bộ Phật môn, Trần Khuynh Địch rất có tự tin, ngoại trừ phương trượng Ngô Không, sẽ không có người nào có thể lấy đi tính mệnh của hắn. Đương nhiên nếu đã đến nơi đây sẽ có người hỏi, đại trận hộ sơn Phật môn thì sao? Ngũ phương Như Lai đại trận ở trong truyền thuyết thậm chí là có thể tiêu diệt chí cường giả kích toái mệnh tinh, nghe vào có phải là rất mạnh mẽ hay không?